Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 64 của bộ truyện Cầu Ma, tác giả Nhĩ Căng qua phần diễn đọc của Lát Radio. Thì tập ngày hôm nay được mang tên là Lực Lượng Manh Thần. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. À, Lách lại nhắc lại nè, thì đạo hữu nào mà có xem truyện á, thì nhờ mọi người hỗ trợ giúp Lách là like và bình luận ở dưới nha, cho cái những video này nó tăng tương tác nhiều hơn á. Những cái đạo hữu nào mà ít thời gian á, thì cũng chịu khó khoảng những cái video này thôi, đến hết ngày thứ hai là được rồi. Thì những video sau đó thì mọi người làm gì đó thì làm, thích thì like, không thích thì thôi cũng không sao. Chỉ mong mọi người hỗ trợ trong khoảng thời gian này thôi. Rồi. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Ba người lao nhanh dần rời xa chiến trường, mặt sau truyền đến tiếng chém giết dần biến thành mơ hồ. Tô Minh rời khỏi chiến trường nắm bắt thời cơ cực đúng. Nếu không thì cái đợt truy kích này nhất định không chỉ hai người mà sẽ càng nhiều, thậm chí rất có thể xuất hiện lão quái trung kỳ manh hùng. May là bây giờ trong Thiên Lam Thành có thể coi như mới sơ chiến thôi, có phòng hộ của Thiên Lam Thành khiến trong thời gian ngắn sẽ không bị công hãm. Mặt sau còn có không ít chiến sĩ man tộc đang tập kết, trong thành có cường giả tuy không nhiều lắm, còn bên vu tộc cũng như vậy, chiến tranh kéo dài sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn. Trước mắt, những cái điều này chỉ là thăm dò lẫn nhau mà thôi. Tu Minh triển khai toàn bộ tốc độ, trên đất phu tộc như là cơn gió quét qua. Hai người sau lưng của hắn truy kích không ngừng, nhưng mà hai người đề phòng nhau, phân tán ra. Đặc biệt là ông lão man tộc, nếu không phải Tu Minh có dụ hoặc quá lớn đối với lão, thì sẽ không mạo hiểm trong chiến tranh xâm nhập vào vu tộc. Ngược lại, ông lão vu tộc thì mắt chớp lóe, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Không những lão muốn có Tu Minh, mà đối với người kia, lão cũng nổi lên sát khí. Ba người ôm nỗi niềm riêng lao nhanh, khiến cho hai ông lão nhíu mày là tốc độ của Tu Minh trong thời gian dài không chút ngừng lại. Chẳng những thế mà còn ngày càng nhanh. Nếu chỉ vậy thì thôi, nhưng mà Tu Minh vừa bay nhanh lại vừa bay lên cao, hai người chỉ đành đuổi theo. Vì nếu đạt tới độ cao nhất định, trên bầu trời chín tầng mây có gió mạnh nữa. Gió một khi bởi vì con người vượt qua tốc độ nhất định thì sẽ trở thành lực cản cực lớn. Thậm chí nếu tốc độ nhanh một chút, gió ập đến như lưỡi dao cắt người đầu đớn. Dù hai người một là sơ kỳ manh hùng, một là hậu vu, nhưng nếu thời gian dài ở trong cái loại gió này khó tránh khỏi bị ảnh hưởng tốc độ. Nhưng trong mắt của họ, Tu Minh ở đây như là cá gặp nước vậy, gió mãnh liệt cản trở, chẳng những không khiến cho hắn chậm lại mà còn nhanh hơn. Lao nhanh, chớp mắt đã kéo khoảng cách đã xa tới 7-8 ngàn mét. Mặt thấy bằng tốc độ này, khoảng cách không ngừng kéo dài, một khi vượt qua vạn mét, muốn truy đuổi sẽ ngày càng gian nan. Ông lão vu tộc mắt chợt lóe, chạy nhanh. Tay phải nâng lên, năm ngón mạnh nắm lấy sau đó thả ra. Giây phút năm ngón của ông ta thả ra thì độ các ngón tay xuất hiện vết thương, có năm giọt máu cùng chảy ra. Đón gió, năm giọt máu ngưng tụ một chỗ hóa thành một tiểu nhân. Tiểu nhân toàn thân lóe tia sáng đỏ, xuất hiện thì kêu to một tiếng. Thân thể như đốt cháy lên ngọn lửa, như đang thiêu đốt tu vi của mình, lao tới trước. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã tới gần Tu Minh chỉ cách 3.000 mét. Lại kêu to một tiếng. Thân hình tiểu nhân lần nữa thu nhỏ, hóa thành cỡ bàn tay, tốc độ tăng vọt, lần này cách sau lưng Tô Minh chưa tới 100 mét. Tiểu nhân nổ tung, một giọt máu đỏ bay hướng Tô Minh. Trong mắt của ông lão vu tộc và ông lão man tộc, họ chính mắt thấy giọt máu rơi vào lưng Tô Minh, khiến cho hắn rung người, hộc máu, tốc độ chậm rất nhiều. Mắt của ông lão man tộc lóe lên, tay phải vung trước mặt, một luồng sáng chói lòa ngưng tụ ở trước người lão hình thành phù văn. Phù văn chớp lóe bị ông lão một chưởng vỗ vào mặt trên, thoáng chốc phù văn biến mất. Hơn 1.000 mét sau lưng Tô Minh thì hư không vặn vẹo, phù văn huyễn hóa ra, chớp lóe nổ tung, hình thành sóng khí lưu. Nhưng nó không khuếch tán ra mà hóa thành con sói, gầm rống nhào hướng Tô Minh ngoài 1.000 mét. Một tiếng nổ lớn, Tu Minh lại hộc máu. Dường như chạy nhanh lâu như vậy vốn đã cực kỳ mệt mỏi, bây giờ bị hai lão quái ra tay trọng thương, thoáng chốc không thể tiếp tục bay mà ngã xuống dưới. Khi hắn ngã xuống thì mặt đối diện hai ông lão phía sau, khiến hai người thấy rõ mặt Tu Minh trắng bệch không còn chút máu, mắt nhắm nghiền. Biểu tình chất chứa thống khổ và mệt mỏi không thể che giấu. Nếu chỉ là như vậy thì hai ông lão sẽ không quá tin tưởng, nhưng hơi thở trên người Tu Minh hỗn loạn, yếu ớt, điều này không thể che giấu trước cảm quan của hai người. Dù sao tu vi của Tu Minh trừ tốc độ ra thì kém xa hai người. Mắt ông lão vu tộc chợt lóe, lao thẳng tới Tu Minh. Nhưng lão vừa xông tới Tu Minh thì tay phải nâng lên, mạnh vung hướng ông lão man tộc. Cây vùng này chấn động ầm ầm, đằng trước xuất hiện sóng gợn. Sóng gợn nhanh chóng lan tràn ập tới ông lão man tộc. Ông lão man tộc hừ một tiếng, cắn đầu lưỡi phun ra bún máu. Máu hóa thành biển máu đụng chạm với sóng gợn, tạo thành tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, tay trái ông lão vu tộc chỉ hướng Tu Minh rơi xuống dưới, lập tức có ngọn gió nhu hòa thẳng tới Tu Minh, nâng dưới người khiến thân thể rơi xuống của hắn giảm tốc độ. Đây không phải vì ông lão vu tộc muốn giúp đỡ Tu Minh mà sợ hắn hôn mê rơi từ cái độ cao cỡ này xuống, một khi đã chết thì mất nhiều hơn được. Bây giờ hai người đã từ bỏ truy kích Tu Minh rớt xuống mà chuyển sang chém giết lẫn nhau. Bên Tu Minh họ thấy không đáng lo nữa, chỉ cần giải quyết đối thủ là có thể nắm trong tay rồi. Quan trọng nhất là Tu Minh đã hôn mê, không chạy đi được. Ngay khi hai người ra tay chiến đấu sống chết, thì Tu Minh không ngừng rơi xuống bỗng mở mắt ra, đôi mắt tràn ngập tơ máu và mệt mỏi, chớp lóe, giữ thân thể tiếp tục rơi xuống, nhìn bầu trời truyền đến tiếng nổ, khóe miệng lộ nụ cười nhạt. Mãi đến khi thân thể của hắn không ngừng tới gần mặt đất, cuối cùng rầm một tiếng, đáp xuống đất thì Tu Minh nhúc nhích một cái, để cho mình không bị tổn thương, nằm ở sườn núi không động đậy. Lấy tu vi của hai người này, xuất hiện tình hình tử vong chắc không lớn lắm, nhưng cũng không phải không có khả năng. Nếu ông lão man tộc thất bại thì mình đối mặt với du nhân này, muốn bỏ chạy thì hơi phiền, dù sao người này quen thuộc địa hình bốn phía hơn mình nhiều. Còn nếu như ông lão man tộc chiến thắng thì dễ làm hơn. Đang khi Tu Minh suy tư thì bỗng biến sắc mặt, mắt hé ra, chỉ thấy chỗ hai người chiến đấu, ông lão vu tộc nhanh chóng lùi lại. Khi lùi ra thì hộc máu, ông lão man tộc đang định đuổi theo. Vu nhân bỗng nâng lên tay phải, ánh sáng xanh lấp lóe, một trường thương cán đỏ xé gió từ trên trời lao xuống chỗ Tu Minh. Tốc độ của trường thương cực nhanh, khoảnh khắc đã tới gần, xem ra chỗ hướng tới chính là giữa trán Tu Minh. Ông lão man tộc biến sắc mặt, bản năng muốn ngăn cản trường thương, nhưng một khi lão cản lại thì ông lão vu tộc sẽ chạy trốn. Nếu để cho lão trốn thoát, vậy đường về của ông lão man tộc này chắc chắn sẽ đầy nguy hiểm. Nhưng nếu không ra tay cứu, lỡ Tu Minh chết đi, vậy thì lão đuổi theo đều hóa thành công cốc rồi. Đây là một lựa chọn khó khăn. Nhưng trong chớp mắt này, ông lão man tộc đưa ra quyết định. Lão không mạo hiểm mà lao tới ông lão vu tộc. Trong lòng lão, mạng sống của mình mới là đáng quý nhất. Giết vu tộc này chặt đứt con đường báo tin, vậy lão có thể an toàn quay về man tộc. Về phần Tu Minh, dù là chết thì có thể nghiên cứu cái xác, còn có vật phẩm có lẽ có thể tìm ra một chút manh mối. Giây phút lão đuổi theo ông lão vu tộc thì thân thể Tu Minh bay vọt lên né tránh trường thương lao đến. Hắn nâng lên tay phải, lòng bàn tay sớm nắm một vật, nhanh chóng bỏ vào trong miệng. Đó là một giọt chất lỏng, một giọt hải tủy. Giây phút hải tủy rơi vào miệng, thân thể mệt mỏi của Tu Minh như được rót vào sự sống. Tu vi thoáng chốc hồi phục, dạt vào sức sống. Mắt chợt lóe, hắn lao tới phía xa, dùng tốc độ nhanh nhất chớp mắt đã là ngàn mét. Giây phút hơi thở Tu Minh hồi phục thì ông lão man tộc truy đuổi phát hiện ra ngay, còn ông lão vu tộc cũng biến sắc mặt. Hai người này rõ ràng lúc trước đã dò xét trạng thái của Tu Minh rồi, nhưng mà không ngờ hắn có cái loại dược vật nhanh chóng trị thương. Nên biết rằng loại dược vật này cực kỳ hiếm thấy, hạng khai trường bình thường vốn rất khó có được, mà nuốt xuống đơn thuần là lãng phí. Chết tiệt mà! Ông lão man tộc lần nữa phân vân là nên truy đuổi Tu Minh hay truy sát vu nhân này. Ông lão vu tộc thì mắt chợt lóe, không chút ngừng lại, lao tới phía xa. Sau lưng của lão, ông lão man tộc nghiến răng, đuổi theo lão. Lão nhất định phải trước tiên giết ông lão vu tộc này, nếu không thì việc này sẽ đem đến nguy hiểm sinh mệnh. Chỉ có đem nguy hiểm chuyển đến nhỏ nhất thì lão mới yên lòng truy sát Tu Minh được. Tu Minh lao nhanh, lòng thầm than. Cách gặp địch giả bộ yếu chỉ có thể dùng một lần, cũng chỉ có lần đầu tiên mới có hiệu quả thôi. Còn là vì hai người đuổi theo đề phòng và đối địch với đối phương mới thành công, nếu không thì sẽ thất bại ngay. Tiếp theo nếu lại có triêu kích như vậy nữa thì cách này hoàn toàn mất hiệu quả. Người có thể tu luyện đến cảnh giới man hùng ngẫu nhiên sai sót một lần nhưng sẽ không thường xuyên như vậy được.

Còn Tô Minh bây giờ cưỡng ép nghịch chuyển đã lùi hơn 10 mét. Nguy hiểm tính mạng, loại cảm giác này khiến da đầu Tô Minh tê dại. Thế giới trước mắt hắn biến thành đỏ máu, bị huyết lang gầm rống và tấn công bao phủ. Một lực lượng cường đại khiến tinh thần Tô Minh run rẩy tỏa ra từ người huyết lang. Đó là lực lượng manh hùng, là thần thông thuộc về lão quái manh hùng. Đối với Tô Minh mới vừa trở thành tế cốt, thần thông như vậy là thứ mà hắn không thể chống chọi, càng khó mà né tránh. Bởi vì theo huyết lang đến, cảm giác áp lực quanh quẩn tám hướng như phong tỏa chỗ Tô Minh ở. Bóng ma chết chóc bao phủ lấy Tô Minh, khoảnh khắc mắt hắn biến đỏ rực, tế cốt giáp màu xanh ngoài người hắn bỗng biến ảo. Bên trong bày ra hàng trận pháp, trong giây phút sống chết, tiềm năng của Tô Minh bị kích phát vô hạn. Lần này dùng một lần đã thành công sắp xếp trận pháp. Giây phút thần tướng giáp huyển hóa ra thì lực lượng huyết lang đã nhào tới thần tướng giáp của Tô Minh. Tô Minh mạnh rung lên, hộc ra búng máu. Hắn có ảo giác rằng một ngọn núi cao vạn mét đánh vào người. Khí huyết cuồn cuộn trong cơ thể, tu vi tan vỡ, thậm chí bốn khối manh cốt của hắn xuất hiện khe hở. Thậm chí khiến đầu óc Tô Minh ù vang, làm mồm huyết lang há ra như có lực hút khó có thể kháng cự. Dường như trong cái đòn oanh kích này muốn hút đi linh hồn của mình. May là còn có thần tướng giáp. Thần tướng giáp trong chớp mắt dãy dụa bỗng nhiên tan vỡ, thân thể Tô Minh bị quăng mạnh ra sau. Nhưng mà hành động của hắn không phải vô dụng, thần tướng giáp cường đại, thêm vào hắn sắp xếp trận pháp nữa, khiến Tô Minh trước một kích manh hùng chỉ là trọng thương chứ không chết ngay. Thân thể của hắn bị bắn ngược, không ngừng lùi ra sau, như diều đứt dây, hộc máu. Huyết lang gầm rống lại vọt tới. Chẳng qua bây giờ huyết lang không ngưng tụ rõ như trước nữa, khi đụng chạm với thần tướng giáp của Tô Minh thì huyết lang đã nửa trong suốt rồi. Mặc dù là như vậy, việc giết hay là bắt giữ Tô Minh bây giờ không có phòng hộ thì vẫn dễ như trở bàn tay. Ông lão man tộc con ngươi co rút lại, lão không ngờ thần tướng giáp của Tô Minh có thể phản kháng một chiêu thần thông của lão. Dù áo giáp tan vỡ nhưng không lập tức bắt hụn Tô Minh ngay. Chỉ là ánh sáng đầm đấm. Ông lão hừ lạnh một tiếng, bước hướng Tô Minh. Ngay lúc lão đi tới thì huyết lang nửa trong suốt đuổi theo Tô Minh, phát động oanh kích cuối cùng. Giống như là không lấy mất hồn Tô Minh thì nó sẽ không tan biến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, huyết lang chớp mắt đã tới gần, mắt thấy sắp đánh vào thân thể không có gì phòng bị của Tô Minh. Nhưng ngay lúc đó, khi huyết lang đến thì bên ngoài người Tô Minh bỗng xuất hiện một cái chuông to. Hàm sơn chuông. Chuông vừa ra, huyết lang trực tiếp đụng vào cái bề mặt. Tiếng ầm ầm quanh quẩn kinh thiên động địa, chuông ngân vang vọng, tiếng chuông mãnh liệt khiến bước chân ông lão man tộc khựng lại. Giây phút lão khựng lại thì có tơ đen từ chỗ hàm sơn chuông va chạm với huyết lang lao ra. Lấy tốc độ kinh người, khoảnh khắc ông lão man tộc ngừng bước, tinh thần quanh quẩn tiếng chuông thì nó đã lao tới trán lão. Nhưng ông lão man tộc là lão quái sơ kỳ man hùng, lập tức hồi phục lại, vùng tay áo chụp hướng sợi chỉ đen. Nhưng chờ đợi lão là cái bàn tay đau đớn và máu trào ra. Sợi chỉ đen xuyên thấu qua tay lão, cùng lúc đó khi sợi chỉ xuyên qua tay lão thì chịu đựng lực lượng một chưởng kia. Phần đuôi nổ tung đảo ngược ra sau. Hả? Đây là cái gì? Ông lão man tộc tay đẫm máu, biểu tình lộ ra chấn kinh. Giây phút lão bị cái sợi chỉ đen tổn thương thì thân hình khổng lồ của huyết lang ở cạnh hàm sơn chuông tan vỡ, tan biến. Còn về hàm sơn chuông cũng chớp mắt thu nhỏ lại, đảo vòng trở về người Tô Minh. Hắn lần nữa hộc máu, cơ thể bị thương càng nặng, nhưng hắn không chạy tiếp mà đỏ mắt lên, giống như phát điên lao tới ông lão man tộc. Hai người vốn cách nhau không xa, Tô Minh đến vừa lúc là bàn tay ông lão man tộc bị đâm xuyên, lộ ra vẻ mặt chấn kinh. Tô Minh lao tới nhìn như thiêu thân lao đầu vào lửa, tới gần ông lão man tộc chưa đến 3 mét. Thiêu thân lao vào lửa, lấy tu vi của Tô Minh, hành động bây giờ của hắn chỉ có thể dùng 5 chữ này mà hình dung thôi. Nhưng không làm như vậy thì hắn cũng chạy không thoát. Cùng là chết, từ trên chiến trường rèn luyện ra ý chí, khiến bây giờ Tô Minh trước cảm giác nguy hiểm tính mạng cực mãnh liệt, không tan vỡ tinh thần mà làm ra phản kích. Ông lão man tộc hừ lạnh, mắt chợt lóe, tay trái nâng lên, tay áo vùng hướng Tô Minh. Cái vùng này biển máu ngoài người lão sống ngập trời. Chính lúc này, biểu tình của ông lão man tộc đột nhiên biến đổi chưa từng có. Bởi vì Tô Minh nâng lên tay phải, ngón trỏ vươn ra, ngón trỏ quấn sợi tóc lực lượng man thần, ngón trỏ đủ hủy thiên diệt địa, khiến manh hùng cảnh hoảng sợ. Chỉ là nâng lên, chỉ là làm cái động tác muốn đụng vào biển máu lão giấy lên, chỉ là sợi tóc trên ngón tay đã xuất hiện dấu hiệu đốt cháy. Chỉ mới là như vậy, sự kinh khủng khiến ông lão man tộc sợ hết hồn từ tận đáy lòng, không thể khống chế bùng phát. Nỗi sợ này là từ khi lão trở thành man hồn cảnh rất ít khi gặp phải. Loại sợ hãi này vượt qua lúc lão hoàn thành tế cốt.

Tù Minh nhìn Hỏa Vượng, nhìn thấy trong mắt nó lộ ra kinh hoàng. Hắn nâng lên tay phải vung một cái, thoáng chốc sợi xích trên cổ Hỏa Vượng thả lỏng. Dây xích rơi xuống, Hỏa Vượng trở về tự do. Khát vọng tự do là từ khi Hỏa Vượng bị bắt thì tha thiết ước mơ. Bây giờ có được khiến cho nó ngẩn ra. Trước đây ta đã hứa với ngươi rồi. Sau khi tới đất du tộc này thì thả ngươi tự do. Chỗ này là du tộc rồi, ngươi phải cẩn thận một chút đó. Đừng tới gần con người quá nha. Mảnh đất này qua không lâu nữa sẽ xảy ra tai họa thật là lớn. Lấy linh tính của ngươi có lẽ sẽ tìm ra cách sinh tồn. Ngươi đi đi, bây giờ ta bị người truy giết rồi, không thể tiễn ngươi một đoạn đường được. Ngày sau nếu ngươi và ta có duyên, chúng ta sẽ còn gặp lại. Tô Minh nhìn Hỏa Vượng, con vượng này cuối cùng vẫn không phải là Tiểu Hồng, điều này hắn biết rất rõ, cho nên Tô Minh mới không miễn cưỡng giữ lại Hỏa Vượng mà cho nó tự do. Hỏa Vượng ngây ra, liếc Tô Minh, người vọt lên, hóa thành cái bóng đỏ bay nhanh đi xa, nhảy lên vài cái đã biến mất trong tầm mắt của Tô Minh. Theo bóng dáng lửa đỏ biến mất, ngực Tô Minh trầm buồn, hắn im lặng giây lát, lắc đầu, mắt quét qua khe hở bốn phía. Chọn một cái rồi nhảy xuống. Hắn phải lập tức điều dưỡng trị thương. Lực lượng một chưởng của lão quái manh hùng khiến cho nội tạng của hắn sắp vỡ ra rồi. Thêm vào mấy ngày liên tục chạy đi, nếu không phải nuốt nhiều dược vật thì Tô Minh đã không thể chịu đựng nổi. Quan trọng nhất là bốn khối manh cốt bị một chưởng của manh hùng làm xuất hiện vết nứt. Điều này đối với Tô Minh chính là trí mạng. Trong một khe hở to lớn trên bình nguyên, Tô Minh tạc ra một cái hang đá tạm thời tĩnh dưỡng. Hắn ngồi xếp bằng bên trong, nhắm mắt điều dưỡng. Nhưng mi mắt của hắn vừa khép lại thì lập tức mở ra, chỉ thấy cửa ra vào hang đá có một cái bóng lửa đỏ xuất hiện, chính là Hỏa Vượng. Nó nhe răng nhếch miệng hướng Tô Minh, vươn nắm tay vung vẩy chỉ ra bên ngoài, nửa ngày sau chớp mắt dựa vào một bên như giận dỗi. Ta biết chỗ này hoang vắng, thôi được rồi, người cứ tiếp tục đi theo ta đi, đợi tới nơi mà không vắng vẻ nữa thì lại rời đi. Tô Minh cười cười nhìn Hỏa Vượng, sau đó nhắm mắt lại. Ngoài Thiên Lam Thành, chiến trường Tô Minh tham gia đã kết thúc, nhưng chiến tranh này vẫn còn đang tiếp tục kéo dài. Một vòng mới kết thúc trong phạm vi hai bên đang tiến hành. Có lẽ không bao lâu sau sẽ lại phát động trận chém giết lần nữa. Tô Minh rời đi khiến không ít người Thiên Lam Thành lựa chọn im lặng, dường như mọi người không hẹn mà cùng bỏ qua không bàn về chuyện này. Còn về ông lão man tộc đuổi theo Tô Minh, người khác cũng không nhắc tới nữa. Cái loại không khí nói không ra lời quái lạ, lượn lờ giữa những cường giả Thiên Lam Thành. Thiên Lam Mộng đối với việc này là im lặng, trong lòng cô nghĩ cái gì không ai biết. Còn hơn 100 người đi theo Tu Minh, Diên Bác và Tử Sa không hiểu hành động của Tu Minh cũng giữ im lặng. Trong Thiên Lam Thành, bia đá ghi chiến công mỗi ngày đều có biến hóa mới, ghi nhớ từng công huân của man tộc. Bên trên không có Tu Minh, nhưng có một người tên gọi là Nguyệt Phong giết đến 200 hạng đầu. Giờ phút này trong Thiên Lam Thành, dưới cái bia đá chiến công có ghi chiến công người Thiên Lam Thành, có một thanh niên tóc dài màu đen, khuôn mặt tuấn mỹ, cười lên có cái loại yêu dị, đang đem một túi trữ vật đưa cho người Thiên Lam Thành. Nguyệt Phong, chiến công tăng 37 điểm, xếp hạng thứ 198. Người Thiên Lam Thành ghi chiến công, ngẩng đầu liếc cái người thanh niên tóc đen trước mặt. Hê, đa tạ. Thanh niên yêu dị mỉm cười, khi xoay người rời đi, y liếc hướng Vu tộc. Chủ nhân, bây giờ ngươi đang làm gì vậy? Là bị người truy giết sao? Ta có thể cảm giác được sẽ có một ngày ta vượt qua ngươi, trở thành trong thiên địa chân chính hỏa manh. Đức Vu tộc nhìn có loại cảm giác thê lương. Mặt đức đa số là màu xám đen, thiếu sắc xanh dạt dào, tràn ngập áp lực như nguồn gốc tử vong. Sắc trời không phải xanh biếc mà một mảnh xám xịt, như gió lốc cuốn bụi rừng, dấy lên đức cát che đậy khung trời. So với man tộc thì Vu tộc thiếu đi sức sống. Mặt đất tràn ngập khe hở, từng khe rãnh ngang dọc không biết tồn tại bao nhiêu năm tháng, cũng không biết do ai tạo thành hoặc do mặt đất biến thiên. Xung quanh gió nứt nở, rồi sau đó chìm vào yên tĩnh. Chỉ có trên mặt đất, một ít con thú nhỏ sinh tồn trong hoàn cảnh này đôi khi lộ ra bóng dáng. Tại mặt đất xám đen này, bên trong một khe rãnh to lớn có một nơi rất bí ẩn, chỗ đó tồn tại khe hở thu to. Sâu trong khe hở là một cái hang đá bị người tạc ra. Tô Minh ngồi xếp bằng tại đó, đôi mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt, đang chậm rãi hít vào thở ra. Cửa hang đằng trước mắt hắn có Hỏa Vượng canh gác nhòm ngó, thỉnh thoảng ngồi ngoái đầu nhìn Tô Minh. Bộ đồ máu đã bị hắn thay đi, bây giờ mặc đồ đen, tóc dài xõa vai, cổ tay phải của hắn khối đen lượn lờ hình thành cái vòng tay chậm rãi chuyển động. Trên ngón trỏ của hắn nhìn rất bình thường, chẳng qua là quấn mấy sợi tóc mà thôi, nhưng chính một ngón tay này ẩn chứa lực lượng đủ chấn nhiếp lão quái manh hùng, đủ hủy thiên diệt địa. Thời gian chậm rãi trôi qua, không biết qua bao lâu sau, Tu Minh từ từ mở hai mắt. Giây phút hắn mở mắt ra, trong mắt hắn sâu thẳm, khí chất cũng biến đổi như biển rộng, khiến cho người nhìn không thấu. Tế cốt cảnh. Tu Minh nói khẽ, hắn rõ ràng phát hiện mình khác biệt. Trong người hắn, bốn khối mảnh cốt trên lưng tỏa ra ánh sáng xanh chất chứa lực lượng bạo tạc. Sức mạnh này chẳng những khiến Tu Minh cảm nhận được lực lượng tồn tại trong đất trời, càng khiến cho hắn mạnh hơn khai rừng rất nhiều. Bây giờ vết nứt trên bốn mảnh cốt đã khép lại hơn phân nữa. Chỉ có ba khe hở còn đó, cần một ít thời gian mới hoàn toàn lành lặn. Rời khỏi chiến trường là ngoài ý muốn, nhưng chuyện này chưa chắc là chuyện xấu, có thể là một lần kỳ ngộ của ta nữa. Tại chỗ này tăng cao tu vi của mình, sau đó tìm đến cô gái tóc dài trên chiến trường đó. Cô ta biết rất nhiều chuyện liên quan đến túc mệnh, có lẽ từ người cô ấy mình có thể tìm ra đáp án. Mắt Tu Minh chợt lóe, tay phải ứng giữa trán. Giây phút ngón tay chạm vào, trong người hắn lập tức nổi gió. Gió như là một phần thân thể của hắn, quanh quẩn trong người, thoạt trông không thành hình dạng, chỉ là tán loạn. Nhưng dù là như vậy cũng đủ khiến tốc độ của Tu Minh tăng cao hơn trước nhiều. Đáng tiếc thiệt, không biết Phong Chi Sơ làm sao khiến cho mình mạnh được đây. Tu Minh trầm ngâm, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái tinh thể cỡ nắm tay. Giây phút tinh thể bị hắn lấy ra, lập tức trong hang đó có ngọn gió quanh quẩn phát ra tiếng rít. Gió đến quá đột ngột khiến Hỏa Vượng nhìn chằm chằm, đợi lúc nó thấy đó là Tu Minh thì nó mới thả lỏng. Cầm truyền thừa tinh, Tu Minh từ từ dán nó vào trán. Nhưng khi tinh thể đụng vào trong trán thì lập tức từ trong tinh thể truyền ra bài xích mãnh liệt. Mặc kệ làm sao thì nó vẫn không chịu dung hợp với Tu Minh. Một lúc sau, Tu Minh biểu tình âm trầm thả tay phải xuống, nhìn tinh thể trong tay hừ lạnh. Không ủng hộ ta sao? Tu Minh im lặng giây lát, bỏ nó vào cái túi trữ vật, mắt chậm rãi khép lại. Khi hắn nhắm mắt thì trong đầu hiện ra từ chỗ thần tượng manh hùng đạt được thuật Ly Phong Trảm. Thuật này là thuật truyền thừa đơn độc của Phong Manh Chân Thần. Tách ra với truyền thừa tinh thì tất nhiên không tầm thường. Thuật này Tu Minh có được rất hoàn chỉnh, chỉ ba chiêu. Thức thứ nhất là Khai Dương, thức thứ hai là Tán Âm, thức thứ ba là Ly Phong. Tam thức này là thần thông liên quan đến gió, trong cảm nhận của Tu Minh tràn ngập cảm giác mênh mông, nhưng lại như trăng trong nước, chỉ cảm nhận chứ không thể nắm bắt được. Truyền thừa tinh. Tu Minh mở mắt ra, nhíu mày. Hắn đoán ra lý do mình không thể học được tam thức thần thông này tất nhiên có liên quan rất lớn đến việc chưa dung hợp truyền thừa tinh. Nhưng nếu Ly Phong tam thức này đã bị tách ra truyền thừa, chắc không phải nhất định cần truyền thừa tinh mới lĩnh ngộ được. Tô Minh suy tư, trong đầu không ngừng hiện ra thần thông tam thức. Thời gian dần trôi qua, chớp mắt đã là 3 ngày. Trong 3 ngày này, Tô Minh không đi ra ngoài, ở trong hang động tạm thời, ngẫm nghĩ Ly Phong tam thức nhưng vẫn không có chút tiến triển. Dường như truyền thừa tinh là cách duy nhất, trừ nó ra không còn đường nào khác cả. Nếu không thể dung hợp truyền thừa tinh, vậy chỉ có thể đối với Ly Phong tâm thức trong đầu tựa trăng trong nước, hoa trong kính, chỉ cảm nhận chứ không được cụ thể. Thậm chí là cảm nhận chỉ mơ hồ thôi, giống như Ly Phong tâm thức bị phủ một tầng khăn khiến người không thể thấy rõ. Mãi đến 3 ngày sau, vào buổi trưa, Tu Minh ngồi xếp bằng bỗng mở mắt ra, mắt chợt lóe đứng bật dậy. Hắn vung tay áo, Hỏa Vượng hóa thành luồng sáng đỏ bị Tu Minh tóm lấy. Hắn như cầu vồng lao nhanh ra, không trực tiếp bay ra khe hở lớn mà xé gió lao tới nơi sâu hơn, từ một hướng khác mạnh vọt ra. Lúc lao ra thì Tu Minh toàn thân màu đen, đầu đội cái mũ che khuôn mặt, khiến người ta nhìn từ bên ngoài không thể thấy ra là thuộc về man tộc hay không. Chớp mắt hắn đã vọt hướng bầu trời. Sau khi Tu Minh rời đi không lâu, bên ngoài khe rãnh hắn ở mấy ngày nay, hư không vặn vẹo đi ra một người. Người này biểu tình cực kỳ âm trầm, lộ ra sát khí. Chính là ông lão đó. Lão đuổi theo Tu Minh vào đất Vu tộc, giờ đã gần nửa tháng, đặc biệt vì giết một Vu tộc mà chậm một chút. Thêm vào lúc trước bị Ly Phong của Tu Minh chấn nhiếp, ngực bị kiếm đâm xuyên, lão trị thương cần dùng một số thời gian. Nếu không phải có thủ đoạn đặc biệt thì lão đã sớm tới tìm Tu Minh rồi. Nhưng cho dù là như vậy, mỗi lần Tu Minh đều trước tiên phát hiện lão đến. Lần đầu tiên còn có thể miễn cưỡng giải thích, nhưng khi lần thứ hai xuất hiện thì sao ông lão không đoán ra? Trên người Tu Minh có điều kỳ lạ. Không uổng là chân thần truyền thừa, bây giờ mới chỉ là trung kỳ tế cốt đã khiến lão phu đuổi theo nhiều ngày như vậy rồi. Nếu cho ngươi cơ hội trưởng thành, nó không chừng thực sự có khả năng trở thành man hùng. Ngươi vốn có thể trốn đi xa, nhưng cứ khiêu khích không chịu trốn mà chờ lão phu đuổi theo. Một đường muốn dẫn ta vào sâu trong Vu tộc hả? Ngươi cũng không phải là người Vu tộc, làm như vậy cũng không có lợi với ngươi.

Hiển nhiên họ đã ra khỏi nơi hoang vắng, dừng tới gần nơi có bộ lạc vu tộc. Ông lão mãi đến giờ phút này rốt cuộc có quyết đoán, cắn răng, thân thể chợt khựng lại nhìn Tô Minh cách mấy vạn mét. Mắt lão lóe tia ác độc, xoay người, dường như từ bỏ đuổi theo mà lao nhanh hướng đường cũ. Cuối cùng lão vẫn lựa chọn từ bỏ, dù sao đuổi theo thế này không có kết quả. Tình hình tiến lui khó khăn, trừ phi Tu Vi đạt tới trung kỳ manh hùng, có thần thông càng mạnh, vậy có lẽ còn có chút cơ hội trước khi Tu Minh phát động lực lượng manh thần thì giết hắn. Nhưng hôm nay lão không làm được, nếu cứ tiếp tục đuổi theo thì chẳng bằng dứt khoát từ bỏ. Nhưng ngay lúc ông lão lựa chọn từ bỏ, dọc theo đường cũ không lâu thì lão buồn phiền phát hiện ra. Tu Minh đó không rời đi nữa mà đuổi theo phía sau, hắn ngược lại truy giết lão. Nếu chỉ như vậy cũng đành thôi, lão không cần để ý, mặc kệ Tu Minh đuổi theo. Lão kết luận đối phương không dám quay về Thiên Lâm Thành, vậy cứ theo đi, không bao lâu sau hắn sẽ tự động rời đi. Mà nếu theo thời gian lâu, có lẽ lão còn cơ hội có được lực lượng manh thần. Điều này đối với lão xem như là chuyện tốt, nếu không tính đến tiếng nổ sau lưng dù cách thật xa đều nghe được. Tu Minh đi theo phía sau cố ý phát ra tiếng ầm ầm, thanh âm nổ vang đó là đôi khi nắm đấm đánh hư không, thanh âm không ngừng vang vọng trên trời. Nơi này là đất vu tộc, cách Thiên Lâm Thành còn một khoảng. Nếu ông lão man tộc cẩn thận một chút thì không phải không thể bình yên trở về. Mà nhưng sau lưng ông lão cứ có tiếng nổ như vậy thì lão rất khó có thể quay về an toàn. Đang chết, đang chết, đang chết! Ông lão man tộc có cảm giác phát điên, lão rõ ràng từ bỏ truy sát Tô Minh rồi. Vậy mà đối phương không biết điều, bám dính vào khiến cho trên đường lão quay về tim đập chân rung. Tiếng nổ ngày càng vang, nếu không ngăn cản thì hậu quả ra sao? Ông lão không muốn biết, đặc biệt là trước đó vài ngày, khu vực này bởi vì lão truy giết Tô Minh đã có tiếng nổ như vậy. Sợ là khiến vu nhân chú ý rồi. Bây giờ quay về lại như vậy nữa, nếu nói không có vu nhân đến xem xét thì chính lão cũng không tin. Ông lão chẳng những phát điên mà còn rất đau đầu. Lão khựng người, đổi hướng, tiếp tục đuổi theo Tu Minh. Nhưng khi lão đổi hướng thì Tu Minh phía xa cũng như vậy, giữa hai người lại đổi thành truy đuổi. Cái duy nhất không thay đổi là tiếng nổ vẫn còn tồn tại, không tan biến. Tiếng nổ như có âm luật khiến ông lão nghe rất táo bạo, cộng thêm kinh sợ. Dù là truy đuổi cũng rất cảnh giác quan sát bốn phía, sợ dẫn đến vu nhân. Loại tâm tình của lão tựa như trong đêm khuya yên lặng đi đường không muốn người phát hiện, nhưng bên cạnh cứ có tiếng vang. Ông lão mắt đỏ lên, lần đầu tiên lão có cảm giác kinh hãi một người tế cốt cảnh. Loại cảm giác này lại không phải vì lực lượng man thần, mà là hành động của đối phương. Loại hành động mất dạy này khiến cho lão hận không thể giật tóc xuống, đuổi theo nửa ngày. Lão buồn bực muốn rống lên rồi lại cố kìm nén. Mạnh ngoái đầu, lần nữa từ bỏ truy đuổi. Lão dùng tốc độ nhanh nhất lao hướng Thiên Lam Thành. Tụi mình ở sau lưng của lão không nhanh không chậm đổi hướng đi theo sau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Lão nhanh, Tu Minh nhanh, lão chậm, Tu Minh chậm. Nếu lão tạm dừng thì tất nhiên Tu Minh cũng ngừng. Khoảng cách giữa hai người vĩnh viễn là mấy vạn mét. Để ta coi thử, nếu dẫn đến vu tộc thì ngươi giải quyết ra làm sao? Một tế cốt cảnh nhỏ nhô như ngươi còn không sợ thì lão phu sợ cái gì? Ông lão mắt đỏ lên, lão thực tình bị Tu Minh khiến cho bó tay rồi, mặc kệ tất cả, gục đầu lao tới trước, đem buồn bực và nổi điên dùng trong tốc độ. Hai người một trước một sau, dù nhìn thế nào thì giống như Tu Minh đang đuổi theo ông lão. Nhưng hai người tu vi chênh lệch to lớn khiến hành vi này trông rất quái lạ. Trung kỳ tế cốt lại truy sát sơ kỳ manh hùng. Loại truy sát này kéo dài 3 ngày sau. Trên mảnh đất vu tộc, bởi vì Tu Minh không ngừng phát tiếng vang, rốt cuộc khiến vu nhân chú ý. Kỳ thực thì vu tộc trên vùng đất này đa số đã đi chiến trường rồi, cho nên trong khoảng thời gian này Tu Minh và ông lão mới không bị ngăn cản. Hiện tại, đám vu nhân ở trên chiến trường chưa có quay về, cho nên sự truy đuổi của Tu Minh và ông lão đã gây chú ý cho một đám chiến sĩ vu tộc mới. Họ đang đi hướng chiến trường Thiên Lâm Thành. Nói chính xác hơn là một bộ lạc di động, chiến sĩ trong bộ lạc hợp thành đội ngũ, bảo vệ bộ lạc tiến lên. Khi bộ lạc tới một chỗ sắp xếp trước thì chia ra một phần đi hướng ngoài Thiên Lâm Thành, nơi vu tộc tập kết. Hiện giờ toàn vu tộc bộ lạc di động như vậy có rất nhiều. Tu Minh và ông lão man tộc gặp phải chính là một trong số đó. Đó là bóng đen như che cả bầu trời, rậm rạp mấy ngàn. Mỗi một cái bóng đen đều là thu ngư thu nhỏ rất nhiều. Thu ngư bơi trong biển mây, trên lưng chúng đứng một chiến sĩ vu tộc. Trên mặt đất rung động, có mấy ngàn vu nhân tiến lên, bảo vệ sau lưng chúng chính là mãnh thú cỡ vài ngàn mét. Bộ dạng như rùa, nhưng xác rùa thì hình vuông vứt bốn góc. Trên lưng chính con rùa đứng rất nhiều vu nhân, còn có một số kiến trúc như bị bứng cả gốc rễ. Mặt sau nữa thì bụi đất tung bay, tồn tại hàng dài nhìn không tới tận cùng. Hiển nhiên đây không phải một bộ lạc nhỏ di động, mà là một đại bộ lạc vu tộc quy mô khá lớn.

Khi bà lão lướt qua người thì cảm giác đó có lực lượng giống như thần thức tỏa ra từ người bà quét người hắn. Khi bà lão xuất hiện thì dưới mặt đất trông chính con rùa lạ, đỉnh đầu một con rùa chính giữa ngồi xếp bằng một người đàn ông tóc dài hơn 1 mét. Người đàn ông thoạt nhìn khoảng 40 tuổi, nhưng làn da đồi mồi giống như ông già. Y vốn khép mắt, bây giờ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lộ ra tia sáng kinh tâm động phách. Chỉ là ánh mắt đã khiến cho người tu minh rung lên, khiến cho ông lão man tộc đằng trước lao nhanh như mất hồn mất vía, bỗng tạm dừng, giống như là bị đóng đinh không cách nào tiến tới được. Nhiếp hồn, tuyệt du! Ông lão man tộc sắc mặt cực kỳ khó coi, thân thể không cách nào di động, có cảm giác linh hồn bị hút đi. Chẳng những như vậy, thân thể lão không cách nào khống chế, chậm rãi xoay người, tựa rối gỗ đi hướng bà lão tiến đến. Trong đôi mắt của ông lão man tộc lộ ra rõ kinh khủng và hoảng sợ. Thảo mụ của người ra! Khi ông lão man tộc chẳng có chút sức lực phản kháng, thân thể bị khống chế như một con rối, thì ở phía dưới đất, người đàn ông ngồi xếp bằng trên con rùa đưa tầm mắt rơi vào người Tô Minh. Đôi mắt sâu thẳm, thanh âm có tiết tấu kỳ lạ. Tô Minh lập tức cảm nhận được có ý chí mạnh mẽ từ mắt người đàn ông đánh tới. Chớp mắt đụng vào thần thức mình tỏa ra, hình thành trùng kích khiến Tô Minh lảo đảo. Nhưng ý chí từ người đàn ông lập tức thu lại, không tổn thương Tô Minh. Tô Minh trong lòng mấy động, chậm rãi lấy cái mũ xuống. Lộ ra dưới cái mũ là mặt nạ màu đen. Mặt nạ thuộc về tổ tiên Hàm Sơn. Dù đội mặt nạ nhưng đôi mắt Tô Minh toát ra cũng sâu thẳm. Thêm vào khí chất đặc biệt sau khi hắn tế cốt, dù không lộ mặt thực, cũng rõ ràng tồn tại trên người hắn. Ánh mắt sâu thẳm, đoạt linh dược bền bồng. Thần thức quấn quanh ngoài người khiến Tô Minh hiện giờ thoạt trông thực như là nhiếp hồn ương vu. Hắn và người đàn ông trên lưng rùa nhìn lẫn nhau, khí chất có chút giống. Đây là cùng loại nhiếp hồn. Dù là ông lão man tộc thân thể bị khống chế, trông thấy bộ dạng hiện giờ của Tô Minh thì tuy trong lòng ngập tràn sợ hãi, vẫn kìm không được mà có ảo giác. Không lẽ hắn thật sự là nhiếp hồn? Thú vị, tại trên người của ngươi ta cảm nhận được man, du, tiên. Người đàn ông có mái tóc dài hơn 1 mét, khuôn mặt cực kỳ tuấn tú. Dù làn da đồi mồi, chẳng những không phá hỏng cái đẹp đó mà còn tăng sức hấp dẫn tang thương. Ngươi là người đầu tiên khiến ta liếc mắt không lập tức nhìn ra tộc quần huyết mạch, rất giống nhiếp hồn. Nếu đổi lại là du khác đều sẽ cho rằng ngươi là nhiếp hồn. Nhưng ngươi không phải nhiếp hồn, lấy mặt nạ của ngươi xuống đi. Người đàn ông lắc nhẹ đầu, từ từ nói. Tim Tô Minh đập nhanh, bên tai vang vọng lời nói của đối phương. Mắt hắn chợt lóe, làm ra động tác to gan. Trong người hắn có hàm sơn chuông, trong hàm sơn chuông có một cây gậy rắn kỳ lạ. Gậy rắn này lúc trên chiến trường từng bị Tô Minh thả ra, còn xuyên thủng bàn tay ông lão man tộc. Con rắn này Tô Minh còn nhớ. Khi nó nuốt nhiếp hồn đồng tử mở đôi mắt ra, hóa thành một chút cửu âm. Giây phút cắn nuốt, khi đó Tô Minh cảm giác rõ ràng sự kích động và khát vọng từ gậy rắn này. Tô Minh không tháo mặt nạ xuống mà tập trung tinh thần vào cái mảnh đá đen trên cổ. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn, tiến vào không gian kỳ lạ, tránh né tất cả nguy hiểm. Nhưng việc này cũng có cực đoan, bí mật lớn nhất của Tô Minh không tới lúc bất đắc dĩ thì hắn không muốn dùng. Cùng lúc chuẩn bị sẵn sàng mở ra mảnh đá, Tô Minh mở ra một cái lỗ hổng trong hàm sơn chuông, từ bên trong thả ra hơi thở con gậy rắn kỳ lạ này. Hơi thở phút chốc tràn ngập toàn thân Tô Minh, chẳng qua bởi vì hơi thở rất yếu nên người phát hiện không nhiều, chỉ có bản năng mãnh thú mới phát hiện ra được, một số người đặc biệt mới cảm nhận được. Giây phút hơi thở từ người Tô Minh tỏa ra thì trên bầu trời tất cả thu ngư, trong khoảnh khắc phát ra tiếng rít sắc nhọn, cùng rút lui, biểu tình lộ ra kinh khủng, dường như cảm nhận được thứ gì đó đáng sợ. Chẳng những chúng nó như vậy, mãnh thú trên mặt đất cũng như vậy, dù là 9 con rùa vạn mét cũng rung bần bật, trong đó 8 con rít gào, tiếng rít không giống đối đầu mà như bị sợ hãi. Còn về người đàn ông tóc dài, con rùa y ngồi không gào lên nhưng mà thân hình rung bần bật. Người đàn ông tóc dài trên lưng nó ngẩng ra, mắt trợn to lóe tia sáng âm u, nhìn chằm chằm Tô Minh, dần dần biểu tình y rung động. Chúc cửu âm! Ta là nhiếp hồn ương du, đến từ Tích Du Bộ Lạc. Đi trong đất du tộc, từ khi sinh ra thì đã có hơi thở chút cửu âm rồi. Tiền bối là nhiếp hồn, có thể phán đoán ra hơi thở này là thật hay là giả. Vì sao ta không lấy xuống mặt nạ là có lý do cá nhân, xin tiền bối đừng làm ta khó xử. Tô Minh chậm rãi thông thả nói, mượn thời gian tỏa ra hơi thở gậy xà và lời nói, hắn đã hoàn thành mở ra không gian mảnh đá, tùy thời bước vào trong. Bốn phía truyền đến tiếng xôn xao, theo đám mảnh thú rít gào, ánh mắt vô nhân trên lưng chúng nhìn Tô Minh khác hẳn. Theo chúng thấy thì Tô Minh trừ cái mặt nạ ra, từ trên xuống dưới, tính cả đôi mắt đều giống hệt vu nhân nhiếp hồn cảnh đáng sợ mà chúng từng thấy. Thậm chí bên dưới trong đám người tồn tại một ít người tu nhiếp hồn cảnh, chúng có cùng cảm giác. Tộc nhân đến từ Tích Du bộ lạc, hiện giờ là lúc chiến tranh, ngươi đừng rời đi nữa, hãy tham gia thu hải bộ lạc của ta, trở thành nhiếp hồn của bộ lạc ta. Người đàn ông tóc dài nhìn Tô Minh, chẳng bao lâu sau thì từ từ lên tiếng. Tô Minh nhướng mày. Có thể, nhưng phải cho ta người này, ta muốn luyện hắn thành con rối, khiến cho thân thể vĩnh viễn bất tử bất diệt. Hết tập 64 của bộ truyện Cầu Ma, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio. Xem xong nhớ like với bình luận cho Lát nha. Hỗ trợ Lát vài cái video nữa. Hết ngày thứ hai là được. Ôi, bye bye tất cả mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau.